Liếc mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, thần sắc chợt trầm ngâm, ánh mắt cũng thoáng tối đi. Trần chờ một lúc mới nhận điện thoại. A Xanh, giọng nói mềm mại như ru từ đầu điện thoại bên kia truyền tới. Sao lại gọi điện giờ này? Trong giọng nói thì Nam Xanh không có cảm xúc gì là vui mừng, thậm chí chỉ nói chuyện như máy móc. Anh đoán xem, Bạch Thiên Thiên cười khẽ, giọng điệu càng thỏ thẻ như mèo kêu. Đối với mấy trò chơi suy đoán thế này, thì Nam Xanh hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ trầm giọng nói, đã không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi. Dứt lời liền muốn cúp điện thoại. A Xanh, Bạch Thiên Thiên vội vàng gọi lại. Thì Nam Xanh hơi khựng lại, ừ một tiếng bằng giọng mũi chờ cô nói tiếp. Giúp em mở cửa, được không? Em đang ở trước cửa phòng của anh. Vừa nói xong, chuông cửa cũng đồng thời vang lên. Thì Nam Xanh lập tức sầm mặt, trong mắt đen láy liếc nhìn lên cánh cửa. Không phải cô ta đang ở đảo Bali chụp ảnh sao? Sao lại chạy đến tận đây? Cúp điện thoại, không nói một lời bước đi tới mở cửa. Cửa vừa mở, một cơ thể mềm mại lao vào lòng anh, tiếng cười duyên thanh thúy vang lên, surprise. Cách chương.